Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, tiết tấu. Hắn nếu không phải mượn nhờ uy lực của thiên kiếp, lại làm sao có thể diệt tứ tượng thánh địa, câu nói này ngược lại là đưa tới một số người cộng minh. Đúng vậy a, cái thiên kiếp này uy năng thật sự là thật là đáng sợ. Phạm vi ngàn dặm tất cả đều là hủy. Những người này là âm thầm đi vây xem cơ hoàn vũ công phạt tứ tượng thánh địa. Có quyền lên tiếng nhất. Nếu là hắn đã ở chúng ta cửu tiêu thánh địa cũng tới như thế xuống. Chấm ngoặc kép, sợ cái gì, cửu tiêu thánh địa thánh chủ mở miệng. Muốn độ lôi kiếp, vậy cũng phải đột phá cảnh giới thời điểm mới có thể. Hắn vừa mới đột phá, còn có thể thời gian ngắn ngủi bên trong càng tiến một bước không thành, đám người nghe nói. Ngược lại là tỉnh táo lại, gật đầu đồng ý, huống chi, hắn có thể tại có khi thiên trận văn dưới tình huống vẫn làm cho một cái thánh địa bị liên lụy độ. Kiếp, cửu tiêu thánh chủ cười lạnh một tiếng, không biết bao nhiêu thánh địa đều muốn ăn không ngon, ngủ không yên, các ngươi hãy chờ xem, chờ đến hắn công phạt ta cửu tiêu thánh địa thời điểm. Tất nhiên sẽ có một đám lai lịch không rõ cao thủ đến ta cửu tiêu trợ chiến. Đến rồi lúc kia, hắn không đến là đã, đến một lần hẳn phải chết. Tại chỗ cao tầng hiển nhiên hiểu cửu tiêu thánh chủ thâm ý trong lời nói. Nhao nhao gật đầu tán thành, mà lúc này đây, tất cả mọi người đang suy đoán cơ hoàn vũ hành tung hạ lạc. Vô số cao thủ đều ở tứ tượng thánh địa thông hướng đường xá của cửu tiêu thánh địa bên trong bồi. Hồi lục soát, nhưng không có ai có thể biết. Hắn lúc này đã trải qua không ở Đông Hoang Đại Lục phía trên. Cơ hoàn vũ tại tứ tượng thánh địa đánh nát hư không. Cũng không có tới đến Đông Hoang Đại Địa trên bất kỳ địa phương nào. Mà là hướng về trong tinh không xuất phát. Tiến vào băng lãnh cùng trong vũ trụ tăm tối. Vực ngoài, hoàn toàn tĩnh mịch. Từ không trung xem bắt đầu cổ tinh vực. Đó là một mảnh tráng lệ tinh thể. Bên trong, một khỏa sinh mệnh đại tinh gần ngay trước mắt. Tràn đầy một cỗ để cho người ta kính úy khí tức. Như một mảnh cổ lão thần chi ngủ say. Hắn đứng ở bên trong vực ngoại tinh không. Thần sắc tường hòa yên tĩnh. Mở rộng thân thể. Mặt hướng vũ trụ mênh mông. Ánh mắt trong vắt. Nhục thân lóe ra sáng bóng trong suốt. Thể nội cái kia vô tận khiếu huyệt liền tự nhiên sinh ra một loại huyền diệu ba động. Cấu kết chư thiên tinh thần. Hàng ngàn hàng vạn sợi tinh huy chảy xuôi. Dọc theo tinh vực, từ sâu trong vũ trụ rơi xuống, tụ hướng thân thể của hắn, hóa thành một mảnh hải dương màu bạc, đem hắn chôn ở trong đó. Hắn toàn thân lấp lóe bảo huy, bên ngoài thân thể lỗ chân lông đều mở ra, chịu đựng tinh quang tẩy lễ, bổ khuyết từng cái khiếu huyệt trống rỗng. Theo từng cái khiếu huyệt bị lấp đầy, cả người hắn giống như là hóa thành một cái hơi nhỏ vũ trụ. Bên trong có vô số tinh thần nở rộ hào quang sáng chói. Đầy sao vô tận, tinh hà vô số, cũng không biết qua bao lâu, nơi đây mới bình tĩnh trở lại, hóa thành hắc ám cùng băng lãnh. Vô số tinh thần chi lực bị hắn luyện hóa, trở thành tinh khiết nhất tinh nguyên sự sống, chân chính để nhục thể của hắn vững vàng đứng ở thánh cấp độ bên trên. Nhục thân thành thánh, hắn có thể đủ tự do ở bên trong tinh vực hành tẩu. Không cần lo lắng tinh khí thiếu thốn. Hắn không có nóng lòng giáng lâm đại địa đi. Mà là vòng quanh bắt đầu cổ tinh tại trôi nổi. Hắn có nhiều thú vị dò xét tứ phương. Ở phía trước của hắn. Có một tòa đạt đến ngàn mét thiết phong. Như một viên sao băng một dạng. Trầm ngưng mà có cảm giác áp bách. Phía trên loang loang lổ lổ. Phủ đầy vết đao lỗ kiếm. Càng có rất nhiều đáng sợ vết dạn. Giống như là bị nhân sinh chấn vỡ. Tại đánh giá cẩn thận, hắn rất nhanh lại gặp được một khối ngàn hơi dài thần thiết khối vụn. Một cái đứt gãy cổ cung. Một thanh nhanh nát không còn hình dáng tử kim chùy cùng một hơi không trọn vẹn chuông lớn. Tại trên người của bọn nó, có ảm đạm vết máu. Mặc dù sớm đã khô cạn, nhưng là y nguyên phát ra một loại đáng sợ thê lương. Giống như là trải qua một trận không cách nào tưởng tượng đại chiến khoáng thế. Thánh binh tàn phiến sau, viễn cổ thánh nhân đều có cực lớn uy năng. Bọn hắn luyện binh lúc cảnh tượng không thể tưởng tượng. Nếu như gặp phải thần liêu, nắm đấm lớn như vậy một khối có lẽ là đủ rồi. Có thể tế thành truyền thế thánh binh. Mà nếu như vật liệu bất quá cứng rắn, có lẽ sẽ hao hết vô tận sông núi đại mạch, tụ nạp linh khí, tạo nên một món binh khí. Thời cổ, có thánh nhân trong lòng bàn tay là một tấc sơn hà tiểu ấn thoạt nhìn trong suốt, linh lung tú nhỏ, nhưng tình huống thật là lấy vạn dặm giang sơn hóa thành. Chân chính phóng đại bắt đầu biết cuồn cuộn vô biên. Hắn đi về phía trước đi, lại gặp chiến y, đồng thuyền, cổ binh các loại phá toái đồ vật. Rất hiển nhiên, năm đó nơi này đã từng là một mảnh thái cổ chiến trường. Nhiều thánh nhân cao thủ ở chỗ này chém giết, lưu lại binh khí tàn phiến. Đáng tiếc, những dấu vết này tối thiểu nhất cũng là thời đại hoang cổ. Thậm chí trước thời thái cổ để lại, sớm đã chảy hết tinh khí, hóa thành mục nát, tuế nguyệt như đao a. Cơ Hoàn Vũ một tiếng thật dài cảm thán, chém hết thế gian vạn vật, lắc đầu. Nhìn phía dưới cổ tinh, thành tâm thành ý chi đạo linh giác tại cảnh báo, có thể rất rõ ràng cảm giác được, lần này cửu tiêu thánh địa một nhóm, sẽ có nhiều tình thế hỗn loạn, hy vọng các ngươi có thể lấy ra được cái gì để cho ta ngạc nhiên đồ vật. Hắn một tay vạch một cái, một đầu vết rách hư không lớn xuất hiện, bước ra một bước, đấu chuyển tinh di, giống như là đi qua đến vạn năm xa xưa như vậy. Tốc độ của hắn quá nhanh, trực tiếp ở trong vũ trụ xuyên toa, trong nháy mắt liền từ mảnh này vực ngoại tinh không biến mất, hóa thành một đạo bất hủ tiên quang, phá không mà đến, tựa như phi tiên, thiên địa biến hóa, lại hiện ra thời điểm đã tới Đông Hoang đại địa phía trên. Khoảng cách cửu tiêu thánh địa đã trải qua không đủ bách lý. Lúc này, cả vùng đều là một mảnh lờ mờ. Nhưng là Cơ Hoàn Vũ linh giác có thể cảm giác nhạy cảm đến. Một cỗ hoạt bát linh động khí tức đã bắt đầu giữa thiên địa tràn ngập. Đó là mới mặt trời mới mọc muốn dâng lên, vạch phá bóng tối dấu hiệu. Khóe miệng của hắn treo nụ cười thản nhiên, hừ lấy không biết tên điệu khúc. Một khỏa tinh xảo đặc sắc đạo tâm cũng hòa tan ở tại cái này trong bóng đêm. Nện bước thản nhiên bộ pháp tại đi về phía trước đi. Tại thời khắc này, bước tiến của hắn mặc dù rất nhẹ, nhưng là hắn mỗi một lần đặt chân, giữa thiên địa đều một loại nhịp đập tiếng vang lên, cũng không phải là biết bao trầm trọng cùng vang dội, liền bên người hắn cổ thụ bên trên chim nhỏ đều không có hù dọa. Thế nhưng là, tại phía xa ngoài trăm dặm bên trong cửu tiêu thánh địa, loại nhịp điệu này lại như cổ thiên đình thần cổ tại đoạn tuyệt ngàn vạn năm sau lại vang lên, gõ ở trong tim người ta. Liền đại năng trái tim đều rụt lại một hồi. Đông, đông, đông. Đây là một loại không cách nào nói rõ đáng sợ tiết tấu. Giống như là tiên thiên đại đạo đang vang vọng. Ngốc ở bên trong cửu tiêu thánh địa người toàn bộ đều trái tim rút gấp. Căn bản là không có cách bên trong chống lại không rõ tiết tấu. Một vị thánh chủ cấp nhân vật hừ lạnh. Muốn cắt ngang loại nhịp điệu kinh khủng này. Nhưng mà lại không thể gián đoạn. Lại càng thêm để cho người ta sợ hết hồn hết vía. Không ít tiên đài bí cảnh dưới tu sĩ đều là hai mắt sung huyết. Trái tim đang điên cuồng nhảy lên. Cơ hồ muốn nổ tung. Cửu tiêu thánh chủ hét lớn một tiếng. Mở ra thánh địa thủ hộ đại trận. Tầng một tỏa ra ánh sáng lung linh hoa văn ở trong hư không hiện ra. Tại phong cấm không gian chung quanh. Xem như miễn cưỡng đem loại này vang động suy nhược. Địch nhân đến. Cửu tiêu thánh chủ gầm nhẹ, đem hắn tìm ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.